Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 700, bên nhau cả đời năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, để cho em cùng đồng đồng cùng nhau ngủ đi, em đều đã là người của anh liền không có thể cho em nghỉ ngơi một ngày sao, hàng đêm xanh ca chẳng lẽ anh không phiền lụy sao? Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì, anh nhàn nhạt liếc Tiểu Thỏ một cái, cuối cùng buông lỏng tay cô ra, lập tức đi vào phòng chính mình nói, tùy em. Đã không có trói buộc, Tiểu Thỏ lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt Trình Thi Đồng, khẽ vươn tay liền ôm lấy cô. Cố Ninh Thư trần chờ một phen, vẫn lại là đem hai người các cô dìu vào phòng. Nhưng mà anh vừa đem hai cô nâng lên giường, giúp hai người các cô cởi giày ra, quay đầu liền nhìn thấy hai cô đã đầu tựa vào đầu ngáy rồi. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi, Cố Ninh Thư nhịn không được giật giật khóe miệng, bất quá ngẫm lại tiểu lượng vừa rồi hai người uống hết, anh cũng bình thường trở lại. Chỉ là, trước mắt, tối hôm nay anh ngủ ở chỗ nào thật thành một cái vấn đề lớn. Cố Ninh Thư trần chờ một phen, vẫn lại là đi gõ cửa phòng Trình Chi Ngôn cách vách. Trình Chi Ngôn sắc mặt không phải tốt lắm mở cửa phòng, nhìn Cố Ninh Thư đứng ở bên ngoài, thản nhiên nói, ngủ thiếp đi. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa muốn mở miệng, Trình Chi Ngôn đã lập tức vòng qua anh vào phòng bọn họ. Nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ ngủ ở trên giường không hề có hình tượng, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nhận mệnh khiêng cô lên, xoay người liền từ cửa phòng lại đi ra ngoài. Một đêm này, Tiểu Thỏ đều đã ngủ mơ mơ màng màng. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời cùng với tiếng sóng biển tiến vào phòng bọn họ, Tiểu Thỏ rốt cục tỉnh lại. Cô nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, mới nhớ tới chính mình là theo Trình Chi Ngôn tới Tam Á nghỉ phép. Chẳng qua, đêm qua giống như động đất, sau đó cô lại cùng Trình Thi Đồng uống vào rất nhiều rượu. Sau đó nguy rồi, lại quên rồi. Tiểu Thỏ khẩn trương xoay người hướng tới chính mình nhìn, sau khi xác định là Trình Chi Ngôn ngủ ở bên cạnh mình, thở ra một hơi, cả trái tim thu lại. Cô đêm qua không có đem Trình Chi Ngôn làm sao đi. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên thân mình, còn giống như là bộ ngày hôm qua mặc. Cô lại cúi đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn, đôi má anh trắng nõn ngủ ở trên gối, tóc đen có chút hỗn độn rơi rụng trên trán anh, lông mi dài dài lại cong tại hốc mắt anh một mảnh nhợt nhạt bóng mờ, mũi của anh thẳng thắn, môi mỏng. Nhếch lông mi nhíu chặt trong lúc ngủ mơ tựa hồ không phải đặc biệt vui vẻ. Tiểu Thỏ trần chờ một phen, đưa tay nhẹ nhàng phủ trên lông mi nhíu chặt của anh, sau đó nhẹ nhàng mà cúi đầu xuống, cánh môi hồng nhuận vụng trộm hôn môi anh. Lông mi Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mà run rẩy một phát, sau đó chậm rãi mở to mắt, trong nháy mắt đó, phảng phất ngôi sao trên trời toàn bộ rơi vào trong biển, trong nước biển tối đen lóng lánh loang lổ ánh sáng ngọc. Em thức dậy, hầu kết Trình Chi Ngôn hơi hơi động một phát, thanh âm còn mang theo một chút trầm thấp cùng khàn khàn hướng tới Tiểu Thỏ nhẹ nhàng nói. Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, khẩn trương đứng thẳng lên, nhìn người trước mắt. Cánh tay Trình Chi Ngôn hơi hơi khởi động thân thể chính mình, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, sau đó nhàn nhạt hừ một tiếng nói, hiện tại uống rượu xong, càng ngày càng kỳ cục rồi, cách chương.